cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 67, chương nốt nhạc thứ 67. Góc truyện audio.com, bỗng bầu không khí chùn xuống lạ thường. Mọi người làm sao vậy? Sao mặt ai cũng buồn hiu như bánh bao chiều thế? Nhỏ, mẹ nó thở dài, Tuyết Nhi tú tuệ nó. Nó búng tay, A Hát nói đến chị ấy mới nhớ, có anh Minh Tuấn ở đây sao lại cô thấy chị tuệ dậy mẹ. Mọi người nhìn nhau rồi Minh Tuấn lên tiếng, tú tuệ, em ấy bị bắt cóc rồi Nhi à, như tiếng sét đánh qua tai nó dường như cô tin vào lời nói của Tuấn, anh nói gì? Tú tuệ bị bắt cóc, ai bắt cóc chứ, anh gạt em đúng cô, Minh Tuấn à, anh ấy nói đúng đó Nhi, chị ấy bị bắt cóc rồi, từ ngày hôm qua. Khánh Du à, chuyện này cô vui đâu, em cô bị lừa đâu anh? Ba nó giọng khàn khàn, hai đứa nó nói đúng đấy con gái tụi bắt cóc đòi đến 500 triệu. Nó lay Tuấn, 500 triệu, mọi người đã kiếm đủ chưa? Nhỏ thấy nó kích động như thế, liền chạy qua giữ nó lại, bình tĩnh đi mà tụi bắt cóc chỉ muốn tiền, họ sẽ cô làm gì đến chị ấy đâu Nhi. Nó bình tĩnh lại, họ có nói khi nào sẽ gọi lại cô ạ, họ nói trong vòng 2 ngày mà chưa chuẩn bị đủ tiền thì tuệ nó sẽ. Mọi người đờ cây bao nhiêu rồi ạ, hắn, 300 triệu, mẹ nó. Con sẽ nói ba mẹ cho hai bác mượn 200 triệu, hắn, nó lo lắng, nhưng mà chấm GIA đình anh. Hắn nắm tay nó, cô sao đâu mà, ba mẹ anh rất quý em, họ chắc chắn sẽ chấm CSO hai bác mượn, và lại gia đình chúng ta cũng thân với nhau mà. Tôi sẽ hỏi ba mẹ ượn 100 triệu, như thế sẽ dễ hơn, anh ta mặt lạnh. Cảm ơn hai người nha, nhỏ anh ta và hắn về nhà, nó tắm xong xuôi rồi ra phòng khách. Sao rồi ạ, Tuấn mặt buồn hiu, chưa có tiến triển gì tốt đẹp. Anh đừng buồn, theo lời thi nói chắc chị ấy sẽ cô sao đâu, mà ai có thể bắt cóc đờ cây. Chị ấy cơ chứ, chị ấy có thù với ai à, nó chóng tay suy, nghĩ, Khánh Du cốc đầu nó, ngốc người ta bắt cóc tống tiền chứ cô phải có thù đâu. Em lo cho chị ấy quá, cô biết chị ấy có ấm cô nữa. Đã vào mùa đông rồi, trời cũng đã se lạnh. Ba nó nãy giờ mới lên tiếng tội nghiệp con bé, từ nhỏ đã phải xa ba mẹ sống tự lập một mình, hai chị em con đúng là cực khổ quá. Khánh Du cười nhẹ cô đâu ạ, chị ấy có Nhi, Minh Tuấn và hai bác chăm sóc thì con cũng yên tâm phần nào. Nó rưng rưng, nó khóc hơi nhiều rồi đó. Em chơi với chị ấy từ nhỏ, chị ấy rất dễ thương, thấu hiểu người khác. Chị ấy cô hề có khuyết điểm, chị ấy thật sự là một cô gái hoàn hảo. Mẹ ôm nó vào lòng vuốt tóc nó, an ủi, tuệ sẽ cô sao đâu, nó là cô bé tốt thì sẽ đờ cây bình an thôi con gái à, cách chương.